ta có thể phục chế thiên phú. Chương 389, hệ ngân hà mạnh nhất thiên kiêu. Canh 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Ngân Vương thiên kiêu bài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một giây phía trước không người sẽ tin tưởng một màn này, nhưng chỉ quá khứ một giây, tất cả cũng đã định cục. Ngân Vương Thiên Kiêu bị một kích trọng thương, bất lực tái chiến, song phương chênh lệch quá xa, căn bản không phải một cái cấp độ chiến lực. Tần Phong cự nội thành Tử Luân Thần con ngươi co rụt lại, cũng vô cùng khiếp sợ Diệp Thiên thực lực, lấy Diệp Thiên bây giờ chiến lực đến xem, đoán chừng rất nhanh liền muốn theo đuổi bên trên hắn a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Diệp Thiên mới đế cấp, mà hắn ở thần cấp thế nhưng là tu luyện rất nhiều năm tháng, nếu là Diệp Thiên bước vào thần cấp, đoán chừng nháy mắt liền miểu sát hắn. Ta lại một lần đánh giá thấp Diệp Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tử Luân Thần cảm khái đạo. Một bên Tần Tử Huyên nhìn qua phụ thân biến hóa ra hình ảnh, rõ ràng thấy được Diệp Thiên đánh bại Ngân Vương Thiên Kiêu hình ảnh, tiếp nhận cái miệng nhỏ nhắn, đơn giản không dám tin a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã từng khi nào nàng còn cùng Diệp Thiên cùng một chỗ làm qua nhiệm vụ, khi đó nàng còn chưa không cho rằng Diệp Thiên có bao nhiêu cường đại. Có thể cái này mới đi qua bao lâu, Diệp Thiên không ngừng bước vào thiên kiêu hàng ngũ, còn một đường siêu việt nhất tinh thiên kiêu, nhị tinh thiên kiêu, tam tinh thiên kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện bây giờ tức chính là hệ ngân hà mạnh nhất thiên kiêu một trong Ngân Vương thiên kiêu, cũng thua ở Diệp Thiên trên tay, hơn nữa còn là không có lực phản kháng chút nào, bị đả thương nặng. Có thể nghĩ cùng Ngân Vương thiên kiêu nổi danh thất tinh tuyệt thế thiên kiêu Kim Quang thiên kiêu cũng tất nhiên không phải Diệp Thiên đối thủ. Diệp Thiên, dĩ nhiên trở thành hệ ngân hà mạnh nhất thiên kiêu, không có thứ hai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi còn muốn chiến sao? Diệp Thiên nhìn chăm chú Ngân Vương thiên kiêu, hỏi đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta, nhận thua, Ngân Vương thiên kiêu suy yếu nói ra. 400, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà đang khi hắn nhận thua một khắc này, trên người hắn hiện lên một đoàn khí vận, thoáng cái từ trên người tách ra đi ra, tràn vào đến Diệp Thiên trên người. Giờ khắc này, Diệp Thiên khí vận phóng đại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dưới tình huống bình thường, khí vận không thể gặp, nhưng ở thiên kiêu kim bảng ảnh hưởng dưới, thiên kiêu nhóm khí vận đều thực chất hóa, có thể rõ ràng thấy đi ra. Mà bây giờ, Diệp Thiên thôn phệ Ngân Vương Thiên Kiêu một bộ phận khí vận, nhưng tự thân khí vận hùng hậu rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, Diệp Thiên tại Thiên Kiêu Kim bảng bên trên bài danh thoáng cái tăng lên rất nhiều tên. Thiên Kiêu Kim bảng thứ 6, 19848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thoáng cái từ hơn 10 vạn tên tăng lên tới hơn 6 vạn tên, trọn vẹn tăng lên 4-5 cái thứ tự. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là đánh bại một vị thiên kiêu thu hoạch được thành tựu, có thể nghĩ, Diệp Thiên nếu là nhiều đánh bại một số thiên kiêu, hắn thiên kiêu thứ tự tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà liền ở Ngân Vương thiên kiêu nhận thua sau đó, một cái đại thủ đem Ngân Vương thiên kiêu mang đi. Không có người ngăn cản đại thủ này chủ nhân, bởi vì người này chính là Ngân Vương Thiên Kiêu trưởng bối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hệ Ngân Hà, rất nhiều đại thế lực tổng bộ đều chiếm được Ngân Vương Thiên Kiêu chiến bại tin tức, nhao nhao kinh ngạc đến ngây người không ngớt. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên thanh danh chân chính vang vọng toàn bộ hệ Ngân Hà. Mà không ít người nhao nhao suy đoán Diệp Thiên thực lực phải chăng đạt đến bát tinh Thiên Kiêu. Nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Thiên tối thiểu nhất cũng là thất tinh tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất hàng ngũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với rất nhiều đại thế lực tới nói, Diệp Thiên cường đại đối hệ Ngân Hà là chuyện tốt, có thể cho hệ Ngân Hà không đến mức yếu hơn cái khác hà hệ. Nhưng có chút thế lực lại hết sức không vui, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tỷ như Viêm Tông, làm Viêm Tông tông chủ biết được Diệp Thiên đánh bại Ngân Vương Thiên Kiêu tức khắc tại tông môn đại điện nổi giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng chết Vạn Pháp Thiên Kiêu, ngươi làm sao có thể đánh bại Ngân Vương Thiên Kiêu, vì cái gì? Viêm Tông Tông Chủ gầm thét, Tông Chủ bớt giận, Vạn Pháp Thiên Kiêu cường đại, có lẽ là chuyện tốt, hắn khẳng định không cam tâm ở tại hệ Ngân Hà, một khi đi bàn vực, Vạn Pháp Thiên Kiêu lại cường đại, cũng sẽ đụng phải viễn siêu cho hắn Thiên Kiêu, bàn vực bên trong thế nhưng là tồn tại không ít cửu tinh Thiên Kiêu, một ngày gặp cửu tinh Thiên Kiêu, Vạn Pháp Thiên Kiêu rất có thể bị đánh giết. Thiên Kiêu chiến 10 phần tàn khốc 90. Thiên Kiêu hoặc là vẫn lạc, hoặc là rời khỏi Thiên Kiêu chiến. Vạn Pháp Thiên Kiêu nếu là không rời khỏi Thiên Kiêu chiến, vẫn lạc khả năng rất lớn. Nếu là hắn thối lui ra khỏi Thiên Kiêu chiến, trở thành bán thần, chúng ta liền có thể điều động chân thần ám sát hắn. Một vị chân thần trưởng lão nói ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng rồi, ta hồ đồ rồi, Vạn Pháp Thiên Kiêu lại cường đại lại như thế nào, sớm muộn cũng sẽ gặp được hắn không ngăn cản được Thiên Kiêu chiến đến vừa vặn, hắn chết chắc. Viêm Tông Tông Chủ nghĩ như thế, tâm tình tức khắc tốt hơn nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đọc truyện cùng https://choangkiwatui.net, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới một cái khác khả năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vạn nhất Diệp Thiên một đường quật khởi cuối cùng trở thành vũ trụ chi tử đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi trở thành vũ trụ chi tử, ai dám trêu chọc một vị vũ trụ chi tử, nhân tộc sẽ không ngồi nhìn một vị vũ trụ chi tử vẫn lạc mà vũ trụ chi tử tức liền trở thành thần cấp, hắn tôn quý thân phận vẫn như cũ đáng giá tôn kính, không ai dám đối với hắn hạ sát thủ, nếu không nhân tộc cao tầng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên thực tế, Diệp Thiên căn bản không sợ Viêm Tông. Hắn có biện pháp chống lại Viêm Tông, chỉ bất quá tạm thời mặc kệ không hỏi Viêm Tông thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là Viêm Tông không trêu chọc Diệp Thiên, nó vẫn là Ngân Vũ Tinh bên trên đỉnh tiêm thế lực, nếu là thật muốn cùng Diệp Thiên chống lại, Viêm Tông hủy diệt khả năng rất lớn. Ngân Vũ Tinh cửu đại chủ tinh một trong Ngân Quang Tinh. Kim Quang Thiên Kiêu Mục Đồng chính là Ngân Quang Tinh tuyệt thế Thiên Kiêu, cũng là Ngân Quang Tinh bên trên kiêu ngạo, bị vô số võ giả sùng bái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng lúc này, Kim Quang Thiên Kiêu đều hết sức khẩn trương, thậm chí có thể nói là bối rối. Hắn đã trải qua lấy được Ngân Vương Thiên Kiêu bị Diệp Thiên đánh bại tin tức, lúc đầu hắn cũng là dự định bật người liền đi khiêu chiến Diệp Thiên, chỉ bất quá đã chậm một bước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi hắn biết được Ngân Vương Thiên Kiêu khiêu chiến Vạn Pháp Thiên Kiêu, hắn liền quan sát một chút, chuẩn bị nhìn xem tình huống lại đi khiêu chiến Vạn Pháp Thiên Kiêu Diệp Thiên hoặc là Ngân Vương Thiên Kiêu. Không nghĩ đến, sau một khắc hắn liền lấy được Ngân Vương Thiên Kiêu bị thua tin tức, lại là bị Vạn Pháp Thiên Kiêu một đao kém một chút giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngân Vương Thiên Kiêu đều không phải là Diệp Thiên đối thủ, mà thực lực của hắn cùng Ngân Vương Thiên Kiêu không sai biệt lắm, như thế nào là Diệp Thiên đối thủ. Vạn nhất Diệp Thiên tới tìm hắn mà nói, hắn khí vận cũng sẽ bị Diệp Thiên cướp đi rất nhiều, tại Thiên Kiêu Kim bảng bên trên thứ tự tất nhiên giảm lớn. Lo lắng cái gì, liền đến cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngân Vũ Tinh Vạn Pháp Thiên Kiêu chuyên tới để thỉnh giáo Kim Quang Thiên Kiêu. Diệp Thiên thanh âm từ đằng xa truyền đến, hiển nhiên, Diệp Thiên đã trải qua giáng lâm Ngân Quang Tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật nhanh tốc độ, hắn đây là mới vừa đánh bại Ngân Vương Thiên Kiêu, liền chạy đến khiêu chiến ta, là sợ ta tránh đánh sao? Kim Quang Thiên Kiêu nhíu mày đạo, tránh đánh, vẫn là nghênh chiến, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trầm tư một hồi, Kim Quang Thiên Kiêu liền có quyết định. Chiến, hắn không có khả năng vĩnh viễn tránh đánh, nếu là một mực tránh đánh mà nói, trực tiếp từ bỏ Thiên Kiêu chiến được rồi, hà tất tham gia Thiên Kiêu chiến đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tức chính là thua, hắn cũng phải đường đường chính chính thua, đảm lượng không thể mất đi. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim Quang Thiên Kiêu hóa thành một đạo kim quang, xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim Quang Thiên Kiêu trầm giọng đạo, tốt, Diệp Thiên lớn tiếng đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong nháy mắt hai người giao thủ, đồng thời kết thúc chiến đấu. Đồng dạng là một chiêu Kim Quang Thiên Kiêu liền bị thua, thậm chí ngay cả tránh né Diệp Thiên cơ hội đều không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bát Tinh Thiên Kiêu, không nghĩ đến ngươi thật bước vào đến Bát Tinh Thiên Kiêu hàng ngũ. Kim Quang Thiên Kiêu khiếp sợ đạo, may mắn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo, ta nhận thua, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim Quang Thiên Kiêu nói xong, liền kéo lấy trọng tổn thương thân thể về tới chỗ mình ở, dưỡng thương đi. Mà Kim Quang Thiên Kiêu một bộ phận khí vận cũng bị Diệp Thiên thành công cướp đoạt, cái này dẫn đến Diệp Thiên bài danh lần thứ hai tăng lên rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Kiêu Kim bảng thứ năm 1293 tên. Lại tăng lên 10.000 tả hữu thứ tử, không sai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên mười phân hài lòng. Tiếp xuống thời gian bên trong, hệ ngân hà rất loạn, thiên kiêu nhóm riêng phần mình giao chiến, thường xuyên có thể nhìn thấy nào đó hai vị thiên kiêu tại một cái nào đó phiến dưới tinh không giao thủ. Cũng có thể nghe nói một ít thiên kiêu bị đánh chết, cũng có thể nghe nói một vị nào đó thiên kiêu thực lực đột phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tóm lại, hệ ngân hà tin tức lớn cơ hồ bị thiên kiêu nhóm chiếm cứ, mà đám người càng chú ý vạn pháp thiên kiêu, lại liên tục đánh bại ngân vương thiên kiêu cùng kim quang thiên kiêu bên ngoài, liền không có tiếp tục xuất thủ. Rất nhiều người cho rằng Diệp Thiên tìm không thấy đối thủ, thời gian ngắn sẽ không xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, hệ ngân hà biên giới khu vực. Một chiếc cự đại vũ trụ phi thuyền từ không gian loạn lưu bên trong bay tới, đây là một chiếc ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm chiếc này vũ trụ phi thuyền đi tới hệ ngân hà sau đó, mấy tên thiên kiêu từ trên phi thuyền đi ra. Trong đó một tên thiên kiêu nói ra, nơi này chính là hệ ngân hà nha, tựa hồ nguyên khí không bằng chúng ta tiên nữ hệ A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, hệ ngân hà vốn chính là bàn vực bên trong tương đối nhỏ yếu hà hệ, nguyên khí nồng độ có thể cao bao nhiêu? Nghe nói nơi này mạnh nhất thiên kiêu cũng bất quá mới thất tinh thiên kiêu, đoán chừng liền thất tinh thiên kiêu cũng liền một hai cái. Ha ha, chúng ta nhanh đi khiêu chiến hệ ngân hà thiên kiêu thu hoạch một đợt khí vận lại rời đi. Đi, đoán chừng để mắt tới hệ ngân hà thiên kiêu hà hệ không chỉ chúng ta tiên nữ hệ cũng không thể lãng phí thời gian, miễn cho bị cái khác hà hệ nhanh chân đến trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vũ trụ phi thuyền lần thứ hai khởi động, vị trí mục tiêu từng cái ngân Phật tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.